Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1009, chương 1009, Thiên Đế yêu cầu. Ngọc Hoàng Trâm trước Phó Đế Sơn. Trước đây thật lâu, một vị gọi là Khi Thiên Tử Thái Thượng Hóa Thân, cũng chính là Thần Vu, đã từng nói, được Ngọc Hoàng Chi Nhân. Lúc ấy cùng Cửu Huyền luận đạo, trong lúc đó Lý Tịch Trần, hai người pháp lực tại san san với nhau, nhưng bây giờ, đối với Lý Tịch Trần mà nói, đã vượt qua 1.400 năm tuế nguyệt, mà đối với Trần Đạo Sinh mà nói, hắn tại Nguyên Hoang chờ đợi 300 năm, mà bản thân hắn tu hành 200 năm, lại thêm từng tại một mấy chỗ, nó thế, bên trong vượt qua 300 năm. Cho nên cho tới bây giờ, đã là 800 tuế người, hai cái pháp lực thật còn như là năm đó như thế. Không phân sàn sàn nhau sao? Tuế nguyệt như đao, thời gian như kiếm, đây là nhất không thể ngăn cản hai thanh binh khí. Trong đầu mọi người lên đều treo lấy cái này hai thanh đao kiếm. Bị chém trúng người, cũng là tản mát tại nhân gian vô số. Lý Tịch Trần nhìn xem Trần Đạo Sinh, sau đó người vào lúc này cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Hắn thế mà không thể lại bước ra một bước, cái này khiến hắn cảm giác được ngạc nhiên, nhìn chăm chú lên vị này, Thiên Đế. Nếu như ngươi muốn cùng ta nói cái gì, như vậy thì chính mình đến đây Thiên Đế Vân Sơn A. Lý Tịch Trần thanh âm hạ xuống, sau đó quay người tiếp tục hành tẩu. Hư huyễn cái bóng trở nên ảm đạm. Lúc này, Trần Đạo Sinh mới minh ngộ. Nguyên lai cái này xuất hiện vạn tím ngàn hồng, cùng đầu kia cong vẹo đường đất, thế mà cũng không phải là tồn tại ở Nguyên Hoang cảnh sắc. Bọn hắn tại từ cái gì địa phương quay về? Thiên Đế hẳn là tại Vân Sơn bên trong. Tại sao lại xuất hiện ở cái khác Trần thế? Trần Đạo Sinh chưa từng đi Phù Lê cảnh. Vậy cũng không phải ai đều có thể đi địa phương, vốn là không thể nói chỗ, là bởi vì Quy Tàng Thị từ trong đó rời đi, này mới khiến Phù Lê Cảnh xuất hiện tại chư Trần bên trong. Ta muốn nói cái gì? Ta muốn đứa bé kia mang theo lửa. Trần Đạo Sinh sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chăm chú lên đối phương biến mất, mà Tứ Khuyết lúc này đứng lên, hắn thân thể đang run rẩy. Sau đó đột nhiên gầm hét lên, như thế nào như thế, như thế nào như thế, Khung Hạo Thị, ngài thế mà lựa chọn một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Ta là Đại Đình Thánh Bộ bên trong mạnh nhất tuổi trẻ người, luận xuất sinh cao quý cỡ nào, đứa bé này, hắn chỉ là nhân bộ Sùng Dương thị tộc, vì cái gì, hắn hiểu được hết thảy sau đó liền không nguyện ý tiếp nhận. Lúc này người đều có chút điên loạn, mà Trần Đạo Sinh xoay người sang chỗ khác. Lúc này thiên ngoại, cái kia 40 vị đại vu sớm đã trông thấy mới xuất hiện hết thảy. Đều là kinh sợ không thể nhiều lời. Tại vị này Ngọc Hoàng Thế Thánh nhìn chăm chú, chậm rãi lạc địa, khom người xưng lễ. Trần Đạo Sinh nói, Tứ Khuyết có cộng công danh tiếng. Các vị, bao quát ta ở bên trong. Nguyên bản đều cho rằng đây là Khung Hạo tâm ý, nhưng hiện tại xem ra, Tứ Khuyết bất quá là bị ảnh hưởng đến thức tỉnh chi nhân. Hắn đúng là có sơ huyết, nhưng nếu như muốn bằng cái này tới chọn Đại Đình Thị hạ nhiệm thánh nhân, ta không ngồi lúc này, vậy cũng coi là trước đó thiếu niên kia. Các vị muốn bình định lập lại trật tự sao? Cũng được, ta thối vị nhượng trước. Nhưng cái này thánh nhân vị, còn chưa tới phiên hắn Tứ Khuyết ngồi. Huống hồ bây giờ, cộng công thị đã bại. Các vị đại vu hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại ra sao. Thế là chỉ có thể cúi đầu xưng là. Trần Đạo Sinh trong nội tâm đã có ý nghĩ. Hắn có phán đoán, chính mình vẫn muốn gặp người chính là vị kia Thiên Đế. Nên như thế, hiện tại lại thêm một cái. Đó chính là Sùng Dương Bộ, vừa rồi nương theo lấy Thiên Đế rời đi thiếu niên, chiến danh thị Trúc Dung sao? Thật danh thị cái gì đâu? muốn lấy được Hung Hạo thị lửa cùng ánh sáng, đồng dạng muốn tìm Thiên Uy, cho nên bất luận là Thiên Đế hay là thiếu niên kia, chính mình cũng phải đi thấy. Như thế Đế Sơn một nhóm không thể tránh được, huống chi đối phương đã hướng mình phát ra mời, truyền vị, thật muốn truyền cho người thiếu niên kia sao? Nếu như có thể được đến Hung Hạo lửa cùng ánh sáng, cái kia truyền vị cho hắn cũng không có cái gì không thể. Bởi vì chính mình vốn là mục chính là cái này, trở thành Ngọc Hoàng thị, thống lĩnh đại đình, bất quá là bổ sung sản phẩm. Lại thiếu niên này thượng vị, ngồi tất nhiên muốn so chính mình vững chắc. Đối với Vu đạo mà nói, tổ tiên chỉ dẫn so với sau này cố gắng, muốn tới càng thêm chính thống một chút. Lại đối phương hay là Vu đạo bên trong sơ huyết, bản thân hắn chính là một vị tổ tiên. Hung Hạo thị huyết diễn hóa vô số chiến danh, cho nên diễn sinh ra vô số tổ tiên. Đây là kinh người. Đồng dạng, rất nhiều đại vu cũng nghĩ đến điểm ấy. Trần Đạo Sinh không cho rằng bọn hắn nghĩ không ra. Lần này tứ khuyết thất bại, mà bọn hắn gặp được vừa rồi một màn, tất nhiên muốn trở về tìm kiếm còn không có cái khác, sơ huyết. Nếu như có thể được đến Hung Hạo thị lửa cùng ánh sáng, để cho ta nhìn thấy Thiên Uy, có thể, dù là cho cái kia Thiên Đế trợ thủ, tôn hắn ngàn năm, lại có cái gì không thể đâu. Trần Đạo Sinh trong nội tâm tự có quyết định, lúc này quay đầu, nhìn về phía nửa si nửa điên tứ khuyết, nghiêm tiếng nói, tứ khuyết cộng công thị, sinh tử đấu kết thúc, ta lấy Ngọc Hoàng thị danh tiếng hỏi ngươi, bây giờ ngươi có thể nhận thua sao? Nếu như không phục, có thể tiếp tục đánh qua. Trần Đạo Sinh một tay vác lấy, mà tứ khuyết ngẩng đầu, cơ hồ muốn đem răng đều cắn nát. Lúc này hắn đã không có cái khác pháp, cộng công thị chiến danh đã so trước đó càng thêm ảm đạm. Hắn lại thế nào động thủ, cũng chỉ có thất bại một con đường. Vậy mà lúc này, trong lòng của hắn đã bị phẫn nộ cùng nghi vấn tràn ngập. Vì cái gì Hung Hạo thị lựa chọn cái kia phần dưới thiếu niên, mà không tuyển chọn chính mình xem như chân chính, tiên hiền? Ta thua, hắn cơ hồ cắn nát răng, mà theo sát lấy, Trần Đạo Sinh mở miệng, ta cải biến chủ ý, ngươi nhận thua, rất tốt, như thế ta không giết ngươi, chỉ là như trước đó lần thứ hai lời nói, đưa ngươi lưu vong, cho tới đi nơi nào. Cao Thiên Pháp Thần lúc này mở miệng, trình lên khuyên ngăn nói, Ngọc Hoàng Thế Thánh có thể đem cộng công thị lưu đày tới Nam Cực Y Thủy. Kia là Hoàng Thủy Nam Phương đầu cùng, ít có người ở, có hai vị đại vu thở dài. Trần Đạo Sinh nhẹ gật đầu, thế là cái kia hai vị đại vu xuất thủ, đem tứ khuyết trấn áp xuống dưới. Tứ khuyết bị hai vị đại vu trấn áp, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối Trần Đạo Sinh mở miệng, vài là từng chữ nói ra. Bản thân bắt đầu, cộng công thị tự thành nhất tộc, tuy lễ Hung Hạo, nhưng lại bất tuân bất luận cái gì một chỗ thánh bộ. Ta sắp đến tộc tài, ta vong tức tộc vong, đại đình tất có suy sụp thời điểm. Hôm nay ta bị lưu tại Nam Cực Y Thủy, đợi đại đình suy đồi rơi. Đến lúc đó cộng công tất nhiên bắc lai, đoạt đại đình mà thay vào. Trần Đạo Sinh nhìn về phía hắn. Nếu có cái này nhật, ngươi có bản lĩnh này, có thể lấy đương thế đại đình thánh nhân tính mệnh, vậy ngươi tự nhiên có thể đại đại đình mà thành thánh bộ. Bởi vì nếu đến tận đây lúc, chính là mang ý nghĩa đại đình đã mục nát không chịu nổi. Sớm khi biến đổi, nếu chính mình chảm không xuống đao đến, không bằng mượn ngươi tay bắc nhập. Nếu đến lúc này, ngươi có bản lĩnh này, đó cũng là thánh bộ may mắn. Hung Hạo thị tại thiên, tất nhiên cũng là đồng ý. Trần Đạo Sinh, ta chờ ngươi bắc lai một ngày kia. Tại một ngày kia đến trước đó, ngươi liền vĩnh viễn ở tại Nam Cực Y Thủy, cùng cái kia ngập trời hồng lưu làm bạn. Nếu ngươi thật có thánh đức, có thể tự đem Nam Cực Y Thủy quản lý, ta tái tạo chúng sinh. Tứ Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đạo Sinh, thẳng đến hắn bị hai vị đại vu triệt để trấn phong. Lúc này Trần Đạo Sinh giải khai bản thân phong ấn, địa tiên đỉnh phong khí tức hiển hóa, một tay ép thế, tụ lại thiên địa chi uy, ép bùn đất mà lên, hóa thành một tôn cuồn cuộn thần sơn xa xa mà đi. Trải qua 36 cái ngày đêm, âm vang rơi vào Nam Cực Y Thủy, chỉ có một thanh âm hùng vĩ, dọa sợ vô số Nam Cực sinh linh. Trần Đạo Sinh, đợi ngươi thoái vị, ta tất Bắc Thượng Đại Đình, vén trời mà giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.